Hôm nay hắn lời nói này, tương đương với cho Lăng Vân nấc thang, chỉ cần Lăng Vân thức thời, đến lượt lập tức thả hắn. Bất quá, nội tâm hắn hận ý, nhưng càng phát ra sâu sắc. Dĩ vãng hắn, lúc nào không phải muốn làm cái gì thì làm cái đó, chỉ có người khác nghênh hợp hắn, không có hắn nghênh hợp người khác đạo lý. Có thể hiện tại, hắn lại không thể không tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, hướng Lăng Vân cúi đầu. Cái này cùng vô cùng nhục nhã, nếu như hắn không thể trêu đùa, vậy còn làm gì Hiền An Vương phủ thế tử? Lăng Vân người xúc sinh này, bản thế tử ở nơi này thề, chờ ta trở lại đế đô, nếu không hết tất cả thủ đoạn trả thù ngươi, vậy bản thế tử liền không xứng làm người. Hắn nội tâm hung tợn thề, giết ngươi, đều là tiện nghi ngươi, ta trước phải để cho ngươi thân bại danh liệt, lại một chút xíu cầm ngươi hành hạ chết. Trước hắn chỉ dự định, trở về thì an bài cao thủ vây giết Lăng Vân, hiện đang thay đổi liền chú ý. Hắn nếu muốn để cho Lăng Vân thân bại danh liệt, trở thành con chuột qua đường, người người kêu đánh, đến khi hắn đối với Lăng Vân mất đi hứng thú, lại giết chết Lăng Vân. Sau đó, ở vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, Lăng Vân tựa hồ bị thuyết phục. Hắn trầm mặc một lát, sau đó buông lỏng trần thực cổ họng. Thấy tình hình này, bên trong đại sảnh tất cả người đều thở phào nhẹ nhõm, cho rằng Lăng Vân là buông tha giết trần thực. Lăng Vân, theo ta đi gặp sư tôn đi. Lạc Đông Thành trên mặt lộ ra nụ cười. Hắn như vậy khuyên Lăng Vân, là thật phát ra từ nội tâm. Ban đầu, hắn là có chút ghen tị Lăng Vân, bởi vì khi đó hắn cho rằng, hắn cùng Lăng Vân là một tầng thứ thiên tài. Nhưng mà, làm Lăng Vân chém chết Lăng Uyên sau đó, nội tâm hắn ghen tị thì hoàn toàn biến mất. Người chỉ sẽ ghen tị và mình tầng thứ chênh lệch không lớn người, một khi chênh lệch lớn đến không cách nào đền bù, ghen tị liền sẽ biến mất. Ở Lạc Đông Thành trong lòng, hôm nay Lăng Vân đã là sư tôn cái đó cấp bậc người, cùng hắn tới giữa, căn bản không tồn tại cạnh tranh. Nếu không phải Lăng Vân tuổi tác so hắn còn nhỏ, hai người cũng đều là Đông Châu Võ Viện học viên, dựa theo bình thường võ đạo giới thói quen, hắn sợ rằng cũng phải gọi Lăng Vân một tiếng tiền bối. Không có ghen tị, hắn liền chân chính bội phục Lăng Vân, tự nhiên không hy vọng Lăng Vân vị này cùng ra Đông Châu Võ Viện cường giả xảy ra chuyện. Kẻ thức thời là người tài giỏi, Lăng Vân các hạ ngươi làm một cái rất quyết định chính xác. Nguy cơ giải trừ, Trần Thực liền lại nữa nguyện ý hơn trang, sắc mặt đã có chút lãnh đạm, ngày hôm nay Lăng Vân các hạ, để cho ta ấn tượng rất khắc sâu, tương lai có cơ hội, ta sẽ mời Lăng Vân các hạ, đi Hiền An Vương phủ làm khách. Làm khách hai chữ, bị hắn nói đắc ý vị sâu dài. Tại chỗ tất cả mọi người đều người nghe cho ra, Trần Thực rõ ràng trong lòng không ý tốt. Đi, hắn phất tay một cái, liền muốn rời đi cái này sỉ nhục chi địa. Bước chân vừa muốn bước ra, hắn thân thể liền bỗng nhiên một hồi cứng ngắc. Ở Trần Thực sau lưng, có vài người thấy được Lăng Vân động tác, tựa hồ là Lăng Vân, hướng về phía Trần Thực sau ót bắn ra, sau đó Trần Thực thân thể liền dừng lại. Trong phút chốc, Trần Thực thì có loại tinh thần hoảng hốt, buồn nôn muốn ói cảm giác. Bất quá giờ phút này, hắn còn giữ thanh tỉnh, xoay người, đối với Lăng Vân trợn mắt nhìn, ngươi đối với ta làm cái gì? Nghe được ngươi lời sau cùng, ta mới biết ngươi nhiệt tình như vậy, lại còn muốn cho ta đi vương phủ làm khách. Lăng Vân lạnh lùng nói, nếu ngươi nhiệt tình như vậy, ta cũng không có thể mất lễ phép, tự nhiên phải thật tốt chiêu đãi hạ ngươi. Thả Trần Thực, đùa gì thế, hắn quyết định muốn giết một người, làm sao sẽ bởi vì người khác vài ba lời, liền dao động ý chí. Hơn nữa, hắn bực nào nhân vật, thông qua Trần Thực diễn cảm, hắn còn kém không nhiều biết Trần Thực đang suy nghĩ gì. Hắn buông Trần Thực, không phải muốn để cho chạy đối phương, chỉ là không muốn để cho tùy tiện giết chết Trần Thực. Cái này quá tiện nghi Trần Thực, đối phó một người, nhất thâm độc phương thức, chính là để cho đối phương thân bại danh liệt, ôm hận mà chết. Mới vừa rồi, hắn hướng về phía Trần Thực ra tay, là lấy linh lực bắn vào Trần Thực đầu, can thiệp Trần Thực thần kinh. Đây là hắn thủ pháp độc môn, có chút chí huyễn tề công hiệu. Dĩ nhiên, một chiêu này không phải là đối ai cũng hữu hiệu. Phải là hắn thực lực, xa xa bao trùm mục tiêu bên trên. Như thực lực đối phương và hắn kém không nhiều, hoặc là so hắn mạnh, có thể ung dung tránh hắn tập kích, căn bản không có thể trúng chiêu. Lăng Vân, ngươi, Trần Thực đôi mắt phun lửa, liền muốn đối với Lăng Vân tức miệng mắng to. Nhưng ngay sau đó, hắn ánh mắt liền một hồi kịch liệt biến hóa, thần kinh bắt đầu thắc loạn. Lăng Vân ngươi cái này rác rưởi, còn không quỳ xuống. Hắn diễn cảm bỗng nhiên đổi được dữ tợn, những người khác trố mắt nhìn nhau, cái này Trần Thực chẳng lẽ là điên rồi. Lăng Vân vừa mới cầm hắn thả, hắn chỉ như vậy khiêu khích Lăng Vân. Dĩ nhiên, phải có không ít người ý thức được, Trần Thực chỉ sợ là chúng Lăng Vân thủ đoạn. Nhưng Trần Thực lời này, vậy tuyệt đối là phát ra từ hắn nội tâm. Để cho ta quỳ xuống, Lăng Vân lạnh nhạt nhìn Trần Thực, không sai, người cái này rác rưởi, lại dám trêu chọc ta, giết ngươi đều là tiện nghi ngươi, ta nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết.

một giấy lệnh truy nã từ đế đô chuyển tới Đông Giang Thành. Làm Đông Châu Tổng đốc Mộ Dung Thuần, cùng với Đông Giang Thành thành chủ Lạc Phong Nhiêu, lập tức tập nã Lăng Vân vào kinh, cũng để cho Đông Châu Võ Viện Viện trưởng Lý Thừa Phong phối hợp. Thoáng chốc, thiên hạ ánh mắt đều là hội tụ Đông Giang Thành. Có người vui mừng có người buồn, như Lăng gia, chính là mừng như điên, vốn là bọn họ còn giàu gì, phải thế nào đối phó Lăng Vân, dẫu sao liền huyền thưởng lệnh cũng không có. Không ngờ cái này Lăng Vân mình tìm chỗ chết, liền hoàng thất cũng trêu chọc. Mà hạ gia nhóm thế lực, thì lo lắng, càng nhiều người hơn, vẫn là ở xem náo nhiệt, hiển nhiên bất kể là ai, cũng cho rằng Lăng Vân lần này, là thật đại nạn ập lên đầu. Hoàng đế tự mình xuống lệnh truy nã, coi như Lý Thừa Phong cũng không cản được. Còn như Lăng Vân, làm sao xem đều xuống trận thê thảm. Không ngăn cản nói, bị áp tải vào kinh sau đó, tất sẽ rơi vào Hiền An Vương phủ trong tay, sống không bằng chết. Có thể nếu như Lăng Vân chống cự, đó chính là cãi lại thánh chỉ, ngang hàng tạo phản. Lăng Vân mặc dù, nhưng nếu dám vào hoàng thất đối nghịch, giống vậy chỉ có một con đường chết. Phải biết, đương kim hoàng đế mình, chính là một vị đại võ tông. Trừ những thứ này ra, hoàng thất còn có một vị đại võ tông, cùng với mấy tên nửa bước đại võ tông. Cái loại này lực lượng kinh khủng, tuyệt không phải Lăng Vân có thể ngăn cản. Giữa lúc thiên hạ người cũng lấy là Lăng Vân khó thoát tai kiếp lúc đó, thế cục xuất hiện dự không nghĩ tới thay đổi. Lăng Vân lại đạt được cô xạ đề cử làm, ít ngày nữa thì đi cô xạ doanh. Thánh chỉ là đáng sợ, nhưng cho dù là thánh chỉ, cũng không cách nào ảnh hưởng đến cô xạ doanh. Một khi Lăng Vân tiến vào cô xạ doanh, như vậy cho dù hoàng đế, giống vậy bó tay. Chương 187, Trần Nam Phi, ở Đại Tĩnh Vương Triều, chỉ có hai cái thế lực, có cô xạ đề cử làm. Một cái là Đại Tĩnh Hoàng Thất, một cái khác chính là Đông Châu Võ Viện. Như vậy, Lăng Vân cô xạ đề cử làm từ vì sao tới, đã không cần nói cũng biết. Hoàng đế giận dữ, liền đêm phái ra Tâm Phúc Thái Giám, chất vấn Lý Thừa Phong, vì sao phải bao che nghịch tặc. Lý Thừa Phong không biết làm sao đáp lại, cái này cô xạ đề cử làm, ở trước kia rất sớm, liền đã cho Lăng Vân. Đối với Lý Thừa Phong trả lời, hoàng đế vô luận tin còn chưa tin, cũng không thể làm gì, chỉ có thể không giải quyết được gì. Dẫu sao, Lý Thừa Phong không phải người bình thường, sức ảnh hưởng so cự đầu người trưởng đà chỉ mạnh không kém. Không có chứng cứ xác thật, hoàng đế giống vậy không có cách nào trừng phạt Lý Thừa Phong. Đế đô, Hiền An Vương Phủ, trong đại điện, một người tóc bạch kim ông già ngồi ở đang vị trí đầu não. Cái này tóc bạch kim ông già, chính là Hiền An Vương. Ở hắn phía dưới, ngồi vương phủ cái khác cao tầng. Thực nhi bị giết, mỗi lần nghĩ đến chỗ này chuyện, ta liền đau khổ tột cùng, vương gia, ta muốn Lăng Vân xúc sinh kia chết, muốn hắn chết. Một cái trung niên phu nhân cừu hận nói, nàng là Hiền An Vương Phi, ta hồi nào không muốn giết tiểu xúc sinh này. Hiền An Vương sắc mặt âm trầm, ở thực nhi thi thể bị mang về bữa trước, ta liền vào cung cầu gặp Hoàng Huynh, để cho hắn xuống lệnh truy nã. Nhưng mà, kết quả người cũng biết, tiểu xúc sinh này lại đạt được Lý Thừa Phong trợ giúp, có cô xạ doanh đề cử làm, ít ngày nữa thì đi cô xạ doanh. Hiền An Vương Phi cơ hồ điên cuồng, vậy chẳng lẽ, chúng ta thì phải ngồi nhìn tiểu xúc sinh này tiêu dao ngoài vòng pháp luật. Hiền An Vương trầm mặc xuống, phụ thân, quản bọn họ cái gì cô xạ đề cử làm, chúng ta có thể hay không thừa dịp hắn còn không có tiến vào cô xạ doanh, lập tức đi chặn đánh hắn. Một người cô gái nói, cô gái này là Trần Thực Tỷ Tỷ, Minh Nguyệt Quận Chúa. Hiền An Vương lắc đầu một cái, Lăng gia chính là bài học thất bại, chúng ta thật muốn bằng mình lực lượng đi cùng hắn chém giết. Cho dù cuối cùng có thể chém chết hắn, cũng chỉ sẽ lưỡng bại câu thương. Gặp Hiền An Vương Phi cơ hồ muốn mất khống chế. Hiền An Vương than thở một tiếng, sau đó lạnh lùng nói, bất quá, ta Hiền An Vương Phủ sừng sững đến nay, há sẽ không có chúng ta nội tình, tiểu xúc sinh này lấy là trốn vào cô xạ doanh, là có thể yên ổn vô sự, vậy chỉ có thể nói hắn là ở mộng tưởng hảo huyền. Minh Nguyệt Quận Chúa ánh mắt đột nhiên sáng. Bên cạnh, Hiền An Vương Phi vậy nhìn về phía Hiền An Vương. Hiền An Vương đưa mắt nhìn Minh Nguyệt quận chúa, Minh Nguyệt, người thay ta đi một chuyến cô xạ doanh, cho Trần Nam Phi mang phong thư, để cho hắn cho thực nhi trả thù. Trần Nam Phi, Minh Nguyệt quận chúa cả kinh, phụ thân, như Trần Nam Phi ra tay, Lăng Vân đi cô xạ doanh thì tương đương với tự chui đầu vào lưới. Nhưng Trần Nam Phi tuy cùng chúng ta đều là Trần gia huyết mạch, có thể hắn quá mức cao ngạo, hơn nữa vô cùng là máu lạnh, làm sao có thể là đệ đệ trả thù. Hừ, cái này do không được hắn. Hiền An Vương nói, sát hại đệ đệ hung thủ, đường hoàng xuất hiện ở cô xạ doanh, nếu như vậy hắn cũng không có phản ứng, chỉ sẽ để cho người chê cười. Huống chi, trong thơ ta sẽ viết rõ, Lăng Vân từng đạt được tinh vẫn bảo vật, sau đó hai tháng liền một bước lên trời, hắn tất sẽ động tâm. Phụ thân anh minh, ta cái này thì lên đường. Minh Nguyệt quận chúa trên mặt lộ ra vui mừng, Bên cạnh Hiền An Vương Phi, giống vậy vô cùng mong đợi, Minh Nguyệt, ngươi và Nam Phi vậy đứa nhỏ nói một chút, đừng giết Lăng Vân tiểu súc sinh kia, tốt nhất cầm hắn phế bỏ, mang về Hiền An Vương phủ tới. Được, Minh Nguyệt quận chúa thận trọng gật đầu, tiếp theo liền không lại dừng lại, nhanh chóng lên đường. Đông Giang Thành, đang khi mọi người lấy là, Lăng Vân có thể đi vào cô xạ doanh, liền tương đương với tránh thoát một kiếp lúc đó, một cái cô xạ doanh tồn tại đối ngoại công như vậy lên tiếng. Lăng Vân, chỉ cần ngươi dám bước vào cô xạ doanh, ta ắt sẽ ngươi đánh cho thành phế nhân, để cho ngươi đến trần thực trước phần mộ dập đầu. Lời này vô cùng phách lối, lấy Lăng Vân hôm nay thực lực địa vị, coi như Lý Thừa Phong cái này nhóm cao thủ cũng không dám nói lời như vậy. Nhưng mà, khi biết người nói chuyện là ai sau đó, hoàn toàn không có người cảm thấy đối phương rất cuồng. Bởi vì lên tiếng người, là Trần Nam Phi. Trần Nam Phi, 3 năm trước liền nổi danh Đại Tĩnh Vương Triều, lực áp vô số thiên tài, được gọi là Hoàng Thất thậm chí còn Đại Tĩnh Vương Triều thứ nhất thiên kiêu. Cùng Lăng Vân không cùng, Trần Nam Phi 3 năm trước thì đã tiến vào cô xạ doanh tu luyện. Mà 3 năm trước hắn, cũng đã là nửa bước Đại Võ Tông. Hôm nay, 3 năm trôi qua, không người biết Trần Nam Phi có bao kinh khủng. Trừ những thứ này ra, Trần Nam Phi còn có một cái ngoại hiệu, gọi là Trần Phong Cuồng. Người này làm việc vô cùng là điên cuồng, từng là tu luyện một môn tuyệt thế đao pháp, liên tục ở một đạo dưới thác nước luyện đao 2 năm. Từng là đuổi giết một tên địch, ước chừng đuổi giết 7 ngày 7 đêm. Từng là tìm kiếm võ đạo, buông tha thái tử vị. Mọi người mặc dù có thể nhanh như vậy tiếp nhận Lăng Vân yêu nghiệt, có một cái nguyên nhân rất lớn, chính là vương triều ra khỏi Trần Nam Phi như vậy một vị tương tự quái vật. Bàn về tiềm lực, mọi người tin tưởng, Lăng Vân không kém tại Trần Nam Phi. Nhưng mà, Trần Nam Phi so Lăng Vân, hơn tu luyện 3 năm. Cái này 3 năm, vẫn là ở cô xạ doanh như vậy biến thái địa phương vượt qua. Lăng Vân thật phiền phức lớn, vốn là mọi người lấy là, Lăng Vân tiến vào cô xạ doanh, có thể né tránh kiếp nạn. Bây giờ nhìn lại, đây không phải là đi tị nạn, mà là tự chui đầu vào lưới. Mà giờ khắc này, Lăng Vân đã không có ở đây Đông Giang Thành. Khoảng cách Đông Giang Thành ngoài ngàn dặm, Lăng Vân đang ngồi ở một con sông bên. Sau lưng hắn là một đoàn xe đội, giờ phút này đều ở đây tạm thời nghỉ ngơi. Hắn muốn đi trước địa phương, không thể nghi ngờ chính là cô xạ doanh. Lý Thừa Phong tổng cộng có 10 vị trí, trừ Lăng Vân ngoại, còn có Tô Vãn Ngư, Mộ Dung Khang, Lạc Đông Thành, Hạ Nhu, Viên Hoàng Nghĩa, Tăng Hổ, Hổ Phách, Trần Mông Mông và Bạc Thanh Hồ. Trong đó, Tăng Hổ và Hổ Phách là Lăng Vân yêu cầu, những người khác đều là Lý Thừa Phong an bài. Cho dù là Lý Thừa Phong, giống vậy muốn chiếu cố đến sức ảnh hưởng. Cho nên Viên Hoàng Nghĩa thực lực, bản không tư cách gia nhập đội ngũ này, nhưng bởi vì võ viện cần Trấn Hải Vương phủ gắng sức, liền để cho Viên Hoàng Nghĩa vậy gia nhập. Bạc Thanh Hồ cũng là như vậy, cái này Bạc Thanh Hồ, chính là Bạc Hãn Hải đệ đệ. Trước kia Bạc Thanh Hồ ngay tại Đông Châu võ viện, nhưng rất khiêm tốn. Cho đến gần đây vị này khiêm tốn Bạc gia công tử, mới bộc lộ tài năng. Những người khác có lẽ không rõ ràng, Lăng Vân đối với lần này nhưng là trong lòng hiểu rõ, có lẽ đây là Bạc Trung Nam, tại bắt đầu đào tạo Bạc Thanh Hồ, dùng Bạc Thanh Hồ tới lấy đời Bạc Hãn Hải. Dẫn đội người, chính là Lý Thừa Phong mình. Đây là, Lý Thừa Phong bỗng nhiên sắc mặt ngưng trọng đi tới. Lý huynh, có chuyện. Lăng Vân dừng lại suy tưởng, mở mắt hỏi. Lý Thừa Phong trầm mặt gật đầu, có cái tin tức xấu, Hiền An Vương phủ bên kia, lại thuyết phục Trần Nam Phi, để cho Trần Nam Phi đi đối phó ngươi, ta đã bị tin tức, Trần Nam Phi đối bên ngoài tuyên bố, chỉ cần ngươi dám bước vào cô xạ doanh. Chính ngươi xem đi, câu nói kế tiếp, hắn không nói tiếp xuống, trực tiếp cầm trong tay tình báo ngọc giản, vứt cho Lăng Vân. Lăng Vân nhìn lướt qua, cười nói, không chính là có người uy hiếp ta, Lý huynh dùng như vậy để ý. Ngươi không hiểu, cái này Trần Nam Phi cùng người khác không cùng, 3 năm trước, hắn trên đời trong mắt người, là cùng ngươi vậy yêu nghiệt quái vật. Lý Thừa Phong nói, à, Lăng Vân cái này ngược lại tới chút hứng thú. Lý Thừa Phong đã sớm chuẩn bị xong, lại cho Lăng Vân một cái ngọc giản, là liên quan tới Trần Nam Phi tư liệu. Lăng Vân giống vậy chỉ là bình tĩnh quét lần, sắc mặt không có bất kỳ biến hóa. Thấy vậy, Lý Thừa Phong không có khuyên nữa. Hắn biết, như Lăng Vân như vậy thiên tài yêu nghiệt, đối với mình đều có tuyệt đối tự tin, sẽ không bởi vì người khác nói đôi câu liền sợ hãi. Tóm lại ngươi cẩn thận một chút, hắn chỉ có thể than thở. Chuyện cho tới bây giờ, hắn thật ra thì vậy không việc gì hóa giải phương pháp, chỉ có thể dựa vào Lăng Vân mình. Chương 188, Sa mạc doanh trại, Đại Tĩnh, Đại Việt và Đại Lương ba nước chỗ giáp giới, có nhất trung lập vùng. Cái này phiến trung lập vùng, tên là Cổ Lâu Lan sa mạc lớn. Cô xạ doanh, liền thành lập ở giữa sa mạc rộng lớn một phiến ốc đảo bên trong. Mờ mịt trong sa mạc, xa ở ngoài trăm dặm, Lăng Vân các người liền thấy,

Hắn đứng ở Trần Nam Phi chừng 10 mét bên ngoài, đưa mắt nhìn người sau nói chính diện giao phong. Ngươi xác nhận, không sai, ngươi xúc sinh này có dám hay không? Không dám, vậy ngươi chính là con rùa đen rút đầu. Trần Nam Phi mặt mũi dữ tợn đáng sợ, hắn là cố ý dùng phép khích tướng. Nói chuyện lúc đó, hắn cũng còn ngại kích thích độ không đủ, còn muốn tiếp tục tức miệng mắng to. Không nghĩ tới mới vừa mở ra một câu chuyện, Lăng Vân liền sâu đậm nhìn hắn một mắt, sau đó nói, được. Ta cũng biết ngươi không dám, ngươi nói gì sao? Trần Nam Phi theo bản năng lại châm chọc Lâm Mục, nói đến một nửa hắn liền ý thức được không đúng, kinh ngạc nhìn Lăng Vân. Tiếp theo, ta sẽ cùng ngươi chính diện giao phong, chỉ là hy vọng, ngươi không nên hối hận. Lăng Vân lạnh nhạt nói, trước, hắn cũng không chỉ là vì giày xéo và suy yếu Trần Nam Phi. Hắn chủ yếu hơn mục đích là tìm Trần Nam Phi sơ hở. Trải qua hơn trăm quyền công kích, hắn đã đem Trần Nam Phi lai lịch hoàn toàn sở thấu. Cho nên cho dù Trần Nam Phi không nói, hắn thật ra thì vậy đang chuẩn bị dừng lại loại phương thức công kích này. Những người khác không biết Lăng Vân ý tưởng, nghe được Lăng Vân lời này, đều là sửng sốt một chút. Lăng Vân tên này, lại muốn cùng Trần Nam Phi chính diện giao phong. Lăng Vân, không thể. Ô Văn Bác vội la lên. Ở hắn xem ra, Lăng Vân vẫn là quá trẻ tuổi, cái này là chúng Trần Nam Phi phép khích tướng. Không chỉ có hắn, những người khác giống vậy như vậy cho rằng. Lăng Vân tu là xa không bằng Trần Nam Phi, bằng vào ưu thế tốc độ, thật vất vả có thể ở cùng Trần Nam Phi giao phong bên trong, chiếm cứ thượng phong. Kết quả, Lăng Vân lại bị kích thích được đầu óc mê muội, muốn buông tha mình ưu thế, cầm mình khuyết điểm đi và Trần Nam Phi sở trường so đấu. Thậm chí là Đông Châu Võ Viện mọi người, giờ phút này vậy không để ý rõ ràng Lăng Vân hành vi. Rõ ràng dựa theo cái này khuynh hướng, Lăng Vân là có thể đánh bại Trần Nam Phi, vì sao còn phải đi thay đổi sách lược? Chẳng lẽ Lăng Vân thật bị chọc giận được mất lý trí? Chỉ có Tô Vãn Ngư cùng số ít mấy người, vẫn lựa chọn tín nhiệm Lăng Vân. Thậm chí, Tô Vãn Ngư còn mơ hồ đoán được, Lăng Vân là ngại phiền toái như vậy, quyết định dùng mau hơn phương thức giải quyết Trần Nam Phi. Ha ha, ô trưởng lão, Lăng Vân nói mọi người đều nghe được, há có thể nói đổi liền đổi. Trần Nam Phi rất ngạc nhiên mừng rỡ, đang đối với Lăng Vân sử dụng phép khích tướng lúc đó, thật ra thì hắn cũng không ôm nhiều ít hy vọng, chỉ là căn cứ thử nghiệm tâm tính. Nào nghĩ tới, cái này Lăng Vân sẽ như vậy tùy tiện trúng chiêu. Người này thực lực cố nhiên mạnh mẽ, nhưng tâm tính kém như vậy, không đáng để lo. Lòng hắn trung sinh ra mấy phần khinh miệt, nhưng bỏ mặc như thế nào, hắn cũng được giết Lăng Vân, ai bảo người sau khiêu khích hắn, còn để cho hắn mặt mũi mất hết. Vạn thú vương quyền, hắn không chần chờ chút nào. Hiện tại Lăng trong mây liền khích tướng của hắn pháp, mất lý trí, lúc này mới đồng ý và hắn cứng đối cứng. Hắn phải bắt cái này cơ hội, miễn được chờ lát Lăng Vân tỉnh hồn lại đổi ý. Như Lăng Vân đổi ý, lại lợi dụng thân pháp tốc độ và hắn chu toàn, vậy hắn thật cầm Lăng Vân không có biện pháp. Màu trắng mãnh hổ ngửa mặt lên trời gào thét, Trần Nam Phi quả đấm, cùng đầu hổ dung hợp, làm quả đấm đánh ra, tựa như cùng màu trắng mãnh hổ dương ra miệng to như chậu máu, cắn hướng Lăng Vân. 450 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh hạ xuống. Lực lượng này đã vượt qua Lăng Uyên, cùng lúc đó, đáng sợ quyền kính tung lên khủng bố sóng trùng kích. Cái này sóng trùng kích nhanh chóng lan truyền, đảo mắt ảnh hưởng đến trên trăm mét phạm vi, để cho bốn phía mọi người không thể không lui về phía sau, sợ bị vạ lây người vô tội. Mà thuộc về quyền này sức lực nhằm vào khu vực nòng cốt, Lăng Vân vùng lân cận mặt đất, ngay tức thì gặp hủy diệt tính phá hoại. Lấy Lăng Vân là trung tâm, đường kính 5 mét mặt đất sụp đổ, đi xuống lõm xuống ra một cái 2 mét hố sâu. Cái này còn là quyền kính mới vừa bùng nổ. Thật phải chờ tới quyền kính dưới sự xung kích tới, lực tàn phá khẳng định sẽ lớn hơn. Đối mặt Trần Nam Phi cái này kinh thế hãi tục một quyền, Lăng Vân lại có thể thật không tránh không né, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Không chỉ có như vậy, một khắc sau, Lăng Vân còn đối với trước Trần Nam Phi, giống vậy đánh ra một quyền. Vô số người trợn to hai mắt, Lăng Vân thật sự là điên rồi. Lăng Vân một quyền này, nhắc tới vậy vô cùng là cường hãn, lại dẫn động 400 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh, có thể nói khủng bố. Nhưng cái này cùng Trần Nam Phi so sánh, vẫn có 250 tấn chênh lệch. Chênh lệch to lớn như vậy, Lăng Vân còn dám đi và Trần Nam Phi cứng đối cứng, đây là vì mặt mũi ngay cả mạng đều không muốn. Bỏ mặc mọi người nghĩ như thế nào, hai đạo quyền kính nháy mắt sau liền chân chính đụng vào nhau. Tựa như hai viên sao chổi va chạm, kinh khủng hủy diệt sóng, như điên trào lưu sóng biển, nháy mắt cuộn sạch chu vi hơn 300 mét. Cũng may có thể đi vào cô xạ doanh đều không yếu, phản ứng kịp thời, thật nhanh né tránh. Nếu không một tua này đánh vào liền rất nhiều người phải chết. Lại nhìn mặt đất, ở nơi này nổ năng lượng tàn phá hạ, bị cạo hết 5 mét dày đất bùn. vốn là đất trống, bất ngờ biến thành một cái hố to. Nhưng mọi người không tâm tư chú ý những thứ này, tầm mắt mọi người đều chết chết nhìn chằm chằm trong chiến trường ương hai đạo thân ảnh. Trần Nam Phi trên mặt, giống vậy lộ ra nắm chắc phần thắng thần sắc. Lực lượng chênh lệch to lớn như vậy, hắn không nhận là Lăng Vân có thể kháng cự hắn. Nhưng mà, một khắc sau hắn diễn cảm liền biến, bởi vì hắn phát hiện, làm hai người quyền kính va chạm sau đó, hắn linh lực lại vặn loạn. Tại sao có thể như vậy? Trần Nam Phi cả kinh thất sắc, hoàn toàn muốn không rõ ràng. Chương 192, lạnh lùng chém chết, trên thực tế, coi như Trần Nam Phi mình, cũng không biết, hắn linh lực tồn tại đồ sộ sơ hở lớn. Bất kỳ võ giả, ở lâu dài trong quá trình tu luyện, thân thể cũng sẽ xuất hiện tai họa ngầm. Cao minh người sẽ nghĩ biện pháp tiêu trừ những thứ này tai họa ngầm. Mà Trần Nam Phi trong cơ thể, tồn tại một nơi vô cùng là rất nhỏ, không có bị tiêu trừ tai họa ngầm. Cái này tai họa ngầm đưa đến Trần Nam Phi linh lực, đang vận chuyển lúc sẽ xuất hiện ngắn ngủi trệ chậm. Cái này trệ chậm thời gian quá ngắn, chỉ một cái nháy mắt, dù là đại võ tông ở nơi này, giống vậy không phát hiện được. Nhưng cái này không gạt được Lăng Vân. Tiếp theo, tại tất cả người ánh mắt nhìn chăm chú bên trong khi giao chiến hai người, đồng thời bị chấn động bay. Đầu tiên là Lăng Vân, bị đẩy lui trên 100 mét, quả đấm chảy ra rách thịt, máu tươi đầm đìa, thậm chí có thể thấy bên trong xương trắng, lộ vẻ rất thê thảm. Nhìn lại Trần Nam Phi, chỉ là lui về phía sau hơn 10 mét, liền ổn định thân hình, trên mình cũng không thấy được gì thương thế. Tình hình này, cao thấp liền phán, rõ ràng cho thấy Trần Nam Phi chiếm cứ thượng phong. Trận chiến này đúng như mọi người dự liệu như vậy, Trần Nam Phi thắng, Lăng Vân bại. Lăng Vân là hắn xung động, trả giá giá phải trả. Đông Châu võ viện tâm thần mọi người nặng rơi đáy cốc. Chỉ xem Trần Nam Phi đối với Lăng Vân ý định giết người, hôm nay đánh bại Lăng Vân, sợ rằng sẽ không bỏ qua Lăng Vân. Như vậy rất nhanh, mọi người liền ý thức được không đúng. Bởi vì Trần Nam Phi đứng ở đó, rất lâu cũng không có nhúc nhích, vậy không có chút nào đắc thắng sau diễn cảm. Tựa hồ, hắn ở khắc chế cái gì? Không cần nhịn, muốn ói máu liền ói đi. Lăng Vân nhàn nhạt nói. Lời này vừa ra, Trần Nam Phi giận công nhanh tim, cũng không nhịn được nữa, phun hộc máu. Cuối cùng, hắn lại là liền thăng bằng cũng không giữ được, thân thể lảo đảo ngã xuống đất, chỉ có thể nửa quỳ xuống đất. Ngoài mặt, hắn không bị thương tích gì, nhưng hắn chịu là nội thương, linh lực bạo loạn, đối với hắn tạo thành to lớn cắn trả, ngũ tạng lục phủ đều là vì vậy tổn thương nặng, sức chiến đấu tổn thất hơn nửa. Ngược lại là Lăng Vân, nhìn như thê thảm, thực thì chỉ là ngoại thương, đối chiến lực ảnh hưởng cực kỳ nhỏ. Đám người thoáng chốc xôn xao, chẳng ai nghĩ tới, chân chính kết quả sẽ là như vậy. Lăng Vân, ngươi không nên quá tiểu nhân đắc chí. Trần Nam Phi sắc mặt trắng bệch, nhìn chằm chằm Lăng Vân tê tiếng gầm nhẹ. Lăng Vân không có động tĩnh, từng bước hướng Trần Nam Phi đi tới. Thấy vậy, Trần Nam Phi trong lòng lộp bộp một tí, Lăng Vân, ngươi muốn làm gì? Ngươi trước nói, phải đem ta bằng thây vạn đoạn, rút gân lột ra. Lăng Vân trên mặt lộ ra nụ cười, vậy ngươi đoán một cái, ta muốn làm gì? Trong lúc nói chuyện, hắn đã tới đến Trần Nam Phi trước người 2 mét chỗ. Trần Nam Phi hoàn toàn luống cuống, Lăng Vân, cuộc chiến đấu này, là ta thua, là ta trong mắt không người, không nên đắc tội ngươi, ta nguyện ý hướng ngươi bồi tội. Phịch, đáp lại Trần Nam Phi, là Lăng Vân một cước, Trần Nam Phi trực tiếp bị Lăng Vân đạp lộn mèo trên đất. Sau đó, Lăng Vân giẫm ở Trần Nam Phi trên ngực, trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống hắn, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Trần Nam Phi trong mắt thấm ra vẻ sợ hãi, nhưng cũng không tuyệt vọng. Lăng Vân, ngươi không thể giết hắn. Còn không có cùng Trần Nam Phi mở miệng, Ô Văn Bắc thanh âm vang lên lần nữa. À, vì sao? Lăng Vân có nhiều hứng thú hỏi. Ô Văn Bắc thần sắc vô cùng nghiêm túc, bởi vì, hắn tỷ tỷ là Trần Khổng Tước, là cô xạ Sơn Thiên Tài. Nghe nói như vậy, cô xạ doanh những cái kia lão thành nhân viên rất bình tĩnh, hiển nhiên đã sớm biết. Mà Đông Châu võ viện mọi người, thì mặt lộ ngưng trọng. Trần Nam Phi còn có một tỷ tỷ, đó chính là Đại Tĩnh Vương Triều Công Chúa, có thể bọn họ đối với lần này lại không biết gì cả. Nhưng bỏ mặc như vậy, chỉ cần biết đối phương cô xạ Sơn Thiên Tài thân phận này, cũng đã rất khủng bố. Trần Nam Phi mặt lộ vẻ ngạo nghễ, không sai, tỷ tỷ ta là Trần Khổng Tước, Lăng Vân, ngươi nếu dám giết ta, tỷ ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Rắc rắc, lời còn chưa dứt, Lăng Vân đã một cước đạp bể tim hắn. Trần Nam Phi đôi mắt trợn to, khó tin nhìn chằm chằm Lăng Vân. Tựa hồ không dám tin tưởng, Lăng Vân thật dám giết hắn. Lăng Vân, ngươi xông đại hỏa, Ô Văn Bác tức giận không dứt, dám mạo hiểm phạm ta, đừng nói là hắn, coi như hắn tỷ tỷ Trần Khổng Tước tự mình tới, ta cũng giống vậy chém chết. Lăng Vân lãnh đạm nói, ngươi, Ô Văn Bác tức giận dậm chân một cái, cuối cùng tràn đầy tâm trạng, hóa là không biết làm sao than thở. Hắn biết, bây giờ nói lại hơn đều vô dụng, dẫu sao sự việc đã phát sinh. Hôm nay, hắn cũng chỉ có thể đi một bước coi là một bước. Trọng yếu hơn chính là, mới vừa rồi trận chiến ấy, Lăng Vân vậy triển lộ thực lực kinh khủng, đã không phải hắn có thể tùy tiện khiển trách. Đồng thời hắn trong lòng cũng có những ý nghĩ khác, Lăng Vân còn chỉ là võ sư, thì có cái loại này thực lực. Như tương lai Lăng Vân tiến vào Cô Xạ Doanh, hắn có thể nghĩ biện pháp giữ được Lăng Vân, có lẽ hắn tương lai còn muốn mượn Lăng Vân thế. Bốn phía những người khác thì đều là mặt đầy kinh hãi. Đây chính là Trần Nam Phi à? Hiện tại, như vậy một vị Cô Xạ Doanh tinh nhuệ lại bị Lăng Vân giết. Cái này Lăng Vân, cố nhiên vô cùng gan dạ, làm việc điên cuồng. Nhưng đến giờ phút này, tất cả mọi người đều không khỏi không thừa nhận, cái này người điên xác thực rất yêu nghiệt. Loại người này cứ việc đắc tội Trần Khổng Tước, tương lai có lớn tỷ lệ sẽ bị Trần Khổng Tước chém chết, có thể ở đối phương tử vong trước, có thể không đắc tội vẫn là không nên đắc tội. Dẫu sao, Trần Nam Phi chính là bài học thất bại. Chuyện kế tiếp, không thể nghi ngờ liền thuận lợi được hơn. Có Trần Nam Phi thi thể đặt ở vậy, lại không có mắt dám tùy tiện tới tìm phiền toái. Bất quá trải qua trước đây chuyện, Đông Châu Võ Viện bên này 10 người, nhưng xuất hiện vết nứt. Lúc trước, Trần Nam Phi đến tìm Lăng Vân phiền toái, những người khác cũng đứng ở Tô Vãn Ngư sau lưng, cùng Tô Vãn Ngư cùng nhau gắng sức Lăng Vân. Duy chỉ có Viên Hoàng Nghĩa, tránh được xa xa, một bộ e sợ cho bị Lăng Vân dính líu dáng vẻ. Không chỉ có Lăng Vân, những người khác cũng đối với Viên Hoàng Nghĩa có ý kiến. Viên Hoàng Nghĩa vậy nhận ra được điểm này, lòng hắn bên trong ít nhiều có chút hối hận, nhưng cũng không có hướng những người khác bồi tội, chủ động rời đến cái khác viện tử, không cùng mọi người ở cùng một chỗ. Lăng Vân chém chết Trần Nam Phi, mặc dù tránh thoát một kiếp, nhưng vì vậy chồng lớn hơn mối họa. Trước khi đi, Viên Hoàng Nghĩa đối với mọi người cười lạnh nói, các ngươi đi theo Lăng Vân, có lẽ có thể hưởng thụ nhất thời tiện lợi, có thể đến khi Trần Khổng Tước hạ xuống, các ngươi hối hận cũng không kịp. Cút, Mộ Dung Khang nổi giận mắng, liền liền hắn cũng xem thường Viên Hoàng Nghĩa, các ngươi nhất định sẽ hối hận. Viên Hoàng Nghĩa chật vật rời đi, không cần để ý tới sẽ hắn, chúng ta mau sớm tu hành dưỡng thần, là 7 ngày sau làm chuẩn bị. Lăng Vân bình tĩnh nói, đối với Viên Hoàng Nghĩa cái loại này nhân vật nhỏ, hắn là thật một chút cũng không thèm để ý.